Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, như là phỉ thúy nước suối, chương 255, như là phỉ thúy nước suối chương thứ hai đưa lên, chẳng mấy chốc sẽ rời đi Bắc Âu hôi giới. Bần đạo tiếp tục gõ chữ chung, có nguyệt phiếu đạo hữu, thư hữu đừng khách khí, gửi cho quyển sách đi, củng cố thân tọa a. Nhưng nếu như có thể đối kháng này ảo giác công kích lời nói, như vậy có thể một đầu nhị tinh sinh vật khủng bố liền có thể đủ đem đánh chết. www.glyphex.com đương nhiên, tất cả những thứ này đều gần chính là vệ tiểu bắc trong đầu thôi toán mà thôi. Chân chính là cái tình huống nào, liền cần xem thực chiến. Đợi cho vệ tiểu bắc trở lại trước xương cự nhân cùng cự lang rằng có chiến trường khi, lại phát hiện con sói lớn kia đã biến thành một mảnh đất băng điêu mảnh nhỏ. Mà xương cự nhân thì cánh tay gãy, nằm trên mặt đất hấp hối. Vệ tiểu bắc nở nụ cười, cuối cùng vẫn là làm cho mình nhặt một lần tiếp đất đào tử. Đợi cho vệ tiểu bắc tới gần thời gian, kia xương cự nhân lại mở mắt, xem trước mặt cái này tiểu bất điểm, miệng nhắc tới gì đó, loại ngôn ngữ này. Vệ tiểu bắc căn bản liền nghe không hiểu, nhưng tiểu yêu tinh lại nghe đã hiểu. Thanh Xuân Tuyền, nghe được tiểu yêu tinh phiên dịch chi hậu, vệ tiểu bắc trong ánh mắt không khỏi lóe sáng ra một tia ánh sáng. Trong hiện thực cùng Thanh Xuân Tuyền có liên quan truyền thuyết rất nhiều. Nhưng ở chỗ này, cái gọi là Thanh Xuân Tuyền chính là Bắc Âu chư thần duy trì thanh xuân bất lão nguồn suối. Nghe nói, mỗi một quãng thời gian, vì cam đoan thân thể của chính mình không biến chất, Odin chờ thần minh sẽ uống vào một ít thanh xuân nước suối, làm cho mình một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Được rồi, nói thật, theo vệ tiểu bác, này Bắc Âu chư thần quả thực liền kém bảo, thế này sao lại là cái gì thần chi, gần giống như một đám chỉ có sức mạnh khổng lồ phàm nhân. Hoa Hạ thần chi cũng không có như vậy yếu, ít nhất tại thọ mệnh về điểm này, cần phải so với những thứ này Bắc Âu thần chi mạnh hơn nhiều lắm. Động một chút là có thể sống mấy trăm vạn năm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vĩnh sinh bất tử đều là chuyện thường. Nhưng đối với vệ tiểu bắc như vậy phàm nhân mà nói, này cái gọi là thanh xuân tuyền chuyện này quả là chính là trên thế giới nhất bảo vật quý giá. Có cái gì so với vĩnh sinh bất tử càng bảo vật quý giá, tức cần phải thường xuyên dùng để uống loại này nước suối. Bạch đại thương một phát súng liền từ xương cự nhân trong hốc mắt cắm vào, đem xương cự nhân đánh chết ngay tại chỗ. Tin nói này xương cự nhân không thể nghi ngờ ở giữa bại lộ chúng nó tới được mục đích, nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc vệ tiểu bắc sẽ thả nó một con đường sống. 800 điểm tiến hóa tới tay, để cho vệ tiểu bắc hơi hơi có chút tiếc nuối chính là, băng nguyên tố chi tâm cũng không có lần thứ hai xuất hiện. Đối với này một chút, vệ tiểu bắc trước liền có chuẩn bị tâm lý, tiếp cận loại bảo vật này xuất hiện tỷ lệ là rất thấp. E là cho dù vệ tiểu bắc đem hôm nay tới đây thế giới thụ xương cự nhân đều đánh chết, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể sẽ đạt được một quả. Đợi cho cắm ở xương cự nhân trong hốc mắt hấp thu lực lượng đại thương rút ra, vệ tiểu bắc liền ven lai lịch, hướng phía trước rễ cây thung lũng tiến đến. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, nếu có thể nói, mới có thể từ những anh linh đó chiến sĩ trên người đạt được một ít cùng thanh xuân tuyền có liên quan tin tức, cũng không biết kia từ trong thực tế tới được anh linh chiến sĩ tâm tính như thế nào lại đây rất chậm. Trở về rất nhanh, vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ thấy được rễ cây thung lũng. Trực tiếp tới gần rễ cây thung lũng là khẳng định không được. Những anh linh đó chiến sĩ nếu là phát hiện chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiêu hao một hồi lâu lực khí từ phía sau, vệ tiểu bắc đi tới một cây lao ra trên mặt đất 100 mét rễ cây lên. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới cách đó không xa rễ cây thung lũng. Để cho vệ tiểu bắc có chút kinh nghi bất định chính là, phía dưới rễ cây thung lũng đã bị dọn dẹp hết sạch. này một ít xương cự nhân thi thể đều biến mất không còn tăm hơi. Mà anh linh chiến sĩ thì không có nhìn thấy một cái. Theo như cái này thì, cái này dễ cây thung lũng gần chính là những anh linh đó chiến sĩ lựa chọn ra địa điểm phục. Kích mà thôi, đợi cho phục kích sau khi thành công, nơi này đã bị những anh linh đó chiến sĩ buông tha cho. Anh linh chiến sĩ kinh nghiệm rất phong phú, vệ tiểu bắc xuống tới mặt đất, tại rễ cây thung lũng bốn phía dạo qua một vòng, trên cơ bản không có phát hiện nhiều ít manh mối. Đầu mối duy nhất chính là này một ít xương cự nhân thi thể ven đường rớt xuống Thủy Châu. Tại tử vong chi hậu, này một ít xương cự nhân thi thể tự nhiên không có khả năng tiếp tục bảo trì vốn có hàn khí. Nhưng nói như thế nào cũng muốn so với này hoàn cảnh chung quanh độ ấm càng thấp. Cũng trong khoảng thời gian ngắn, này nhiệt độ cơ thể cũng không thể tăng lên đến hoàn cảnh chung quanh một dạng. Này nhất định sẽ để cho trong không khí hơi nước không ngừng ngưng kết tại thi mặt ngoài thân thể. Cuối cùng rớt xuống, những anh linh đó chiến sĩ mặc dù là mang theo xương cự nhân thi thể. Tốc độ cũng không chậm mà ni vệ tiểu bắc vài lần thiếu chút nữa liền mất đi tung tích của bọn họ. Đang truy tung bên trong, thế giới thụ càng ngày càng gần, hướng trước mặt nhìn lại, chỉ có một bức cao ngất tiến vào phía chân trời màu vàng đất phách tường. Tả hữu lan tràn đi ra ngoài, nhìn không tới phần cuối. Đây là thế giới thụ, hình thể cực lớn, để cho nhân hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Nếu đem người trực tiếp ném đến vùng này, căn bản lại không thể có thể nhận ra đây là một cây đại thụ. Gần giống như tại cổ đại, nhân loại rất khó lý giải địa cầu là một cái viên cầu. Một dạng đạo lý, thân ở trong đó, vô pháp dòm ngó toàn cảnh, mặt đất cũng chậm rãi từ đại lượng lộ ra rễ cây biến thành nhấp nhô bất bình cây gỗ mặt đất. Vâng, đến nơi này. Loại này cây gỗ mặt đất trên thực tế cũng là rễ cây. Nhưng này thể tích đã lớn đến vô pháp xem xét toàn cảnh nông nỗi. Mỗi một cái trắng trợn lộ ra rễ cây chính là một mảnh đại địa. Cây gỗ đại địa, vùng này rừng cây đều là thế giới thụ rễ cây lên mọc ra từ cành lá hình thành. Này lá cây cực lớn, tung hoành đường kính mấy thước. Đủ để cho vệ tiểu bắc như vậy tráng hán ở phía trên nhảy lên cũng sẽ không rớt xuống. Mà những thứ này cành lá lên trường không ít trái cây. Hình thái vị đạo đều không có cùng, có màu vàng nhạt quả hạch, màu xanh nhạt quả mọng. Vệ tiểu bắc nếm qua một ít, vị đạo cũng không tệ lắm, có lạt vị, vị chua, cùng với nồng đậm vị ngọt, còn có hậu trọng dầu vị. Đơn thuần dùng ăn, những thứ này quả thực cũng chính là no bụng mà thôi. Vệ tiểu bác góp nhặt một ít quả hạch, quả mọng đến tiểu túi bách bảo bên trong, chuẩn bị về sau thử một chút, xem có thể hay không tràn đầy làm đồ gia vị dùng ăn. Rốt cục đang truy tung mấy ngày sau, vệ tiểu bác đi tới thế giới thụ dưới chân, những anh linh đó chiến sĩ đã biến mất ở một cái cự đại trong hốc cây. Vệ tiểu bắc cảm thụ một chút tiểu túi bách bảo bên trong càng quất tuần lộc thịt nướng. Một khối đều không có, còn lại đều là bình thường tuần lộc thịt nướng. Nói cách khác, nhiều nhất sau 2 tiếng, chính mình liền muốn rời khỏi hôi giới phản hồi hiện thực. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc đem tiểu yêu tinh bỏ vào một cây đại thụ. Cũng chính là rễ cây mọc ra từ cành lá lên, nơi này có sung túc thực vật. Đủ để cho tiểu yêu tinh tồn sống sót. Đối mặt vệ tiểu bắc hành động, tiểu yêu tinh có chút ngạc nhiên, hai tay gắt gao bắt lấy vệ tiểu bắc trên cổ thạch bài, không chịu buông ra. Điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng hơi hơi chua xót. Nhưng đây cũng là không thể không việc là money. Vệ tiểu bắc nhất định là phải đi về hiện thực. Xem ra đến bây giờ, tiểu yêu tinh là không có khả năng đi theo hiện thực. Chúc tâm di mị hoặc khống chế những quái vật kia đều không có thể làm được sự tình. Bằng vào chỉ là một cái nhóm minh ước dĩ nhiên là càng không có thể. Hơn nữa chuyện kế tiếp, hội rất nguy hiểm, vệ tiểu bắc cũng không thể trông cậy vào kia minh luân sứ giả thạch bài có thể làm cho mình cùng. Tiểu yêu tinh cùng nhau đào tàu, không hề nghi ngờ, chính mình đào tàu, chỉ để lại tiểu yêu tinh lời nói. Còn lại giả đem sẽ phải chịu địch nhân công kích mãnh liệt. Nơi này rất an toàn. Có thực vật vệ tiểu bắc cũng không thái hội an ủi nhân. Chỉ có thể dùng ngốc lời nói ý đồ đem tiểu yêu tinh lực chú ý rời ra chỗ khác. Hoàn hảo, tiểu yêu tinh cũng không phải là cái loại này dây dưa đến cùng nhân không để tính cách. Tại vệ tiểu bắc một hồi lâu cam đoan chi hậu, tiểu yêu tinh rốt cục buông lỏng tay ra, đập xí bằng rừng ở trên cây, đem lực chú ý chuyển rời đến này một ít quả thực lên. Thừa dịp tiểu yêu tinh bắt đầu tại trên cây an cư trống rỗng. Vệ tiểu bắc lặng yên bước ra, hướng cái kia cự đại hốc cây tiến đến, hốc cây đi vào bên trong, một ít phút cửa ngã ba cũng thuận theo xuất hiện, bằng này một ít xương cự nhân lưu lại dấu vết, vệ tiểu bắc lần thứ hai đuổi qua những anh linh đó chiến sĩ. Thông đạo đến nơi này, chợt trống trải, một cái đường kính vượt qua hơn 300 mét đại sảnh xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt. Nơi này chính là những anh linh đó chiến sĩ chỗ ở. Bằng vào đại sảnh đỉnh chóp một ít lục sắc quang tuyến chiếu rọi. Một ít cây gỗ kiến trúc ánh vào vệ tiểu bắc tầm mắt. Những kiến trúc này tuy nói là cây gỗ kết cấu, nhưng tạo hình cũng là cổ Bắc Âu phong cách, nhìn qua lại có khác một phen phong vị. Những anh linh đó chiến sĩ lúc này khiêng xương cự nhân thi thể đi tới chính giữa đại sảnh chỗ một. Vũng nước suối chỗ, đây là cái gì dạng nước suối a? Vệ tiểu bắc ánh mắt nhìn chăm chú ở phía trên. Cũng cảm giác vô pháp di động mờ. Đây là một uông rất nhỏ suối phun, chỉ có cao một thước độ, đường kính bất quá 10 cm, chỉnh thể xanh biêng biếc, hồn thể thông thấu, trong suốt trong sáng, giống như một khối phỉ thúy. Bên trên còn mang từng tia nhàn nhạt lục sắc quang diễm. Chỉnh thể mỹ lệ vô cùng, giống như tuyệt thế chân bảo, nước suối phun lên tốc độ rất chậm, hoàn toàn gần giống như vi bối vật lý pháp tác, toàn bộ quá trình đều bị động tác chậm hóa, nước suối chậm rãi phun lên, nước bắn thủy châu chậm rãi hạ xuống, so với bình thường tốc độ ít nhất chậm hơn mấy lần không thôi. Tại kia nước suối bốn phía, gần giống như tốc độ thời gian trôi qua chậm lại giống như vậy. Điều này cũng khiến cho nước suối giống như một đoàn cố thể. Anh linh chiến sĩ lúc này ngay tại này uống nước suối bên cạnh. Giơ lên vũ khí, đem xương cự nhân thi thể chém thành đoạn ngắn. Hoàn toàn không để ý kia gay mũi mùi máu tươi. Đem từng nhóm đầu nhập kia uông tuyền trong nước. Để cho vệ tiểu bắc ánh mắt trừng lớn chính là. Này một ít xương cự nhân thi thể tiểu khối bị đầu nhập nước suối chi hậu. Nước suối nhất thời liền sôi vọt lên, như là núi lửa bộc phát, vọt lên cao hơn 10 mét, phàm là cùng nước suối tiếp xúc xương cự nhân thi thể tiểu khối cấp tốc hòa tan. Cuối cùng ngay cả một chút cốt cặn bã đều không có còn lại. Đều dung nhập vào tuyền trong nước, này nước suối hòa tan thi thể tốc độ quả thực nếu so với cường toan nhanh hơn trăm lần không dứt. Trong lúc thậm chí còn ngay cả một chút bọt khí đều không có toát ra. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, giống như tại chụp không tiếng động điện ảnh, thỉnh thoảng sẽ có cực nhỏ nước suối thủy châu rơi xuống tại anh linh chiến sĩ trên người. Đảo mắt liền ngâm vào anh linh chiến sĩ trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Mà anh linh chiến sĩ lại không có chút nào không khỏe xuất hiện. Ngược lại nhìn qua tinh thần muốn tốt hơn không ít, tuy rằng nước suối hòa tan thi thể tốc độ rất nhanh. Nhưng xương cự nhân thi thể có tới chừng 100 đủ. Mỗi bộ cao tới hơn 10 mét, quá trình này cũng là có vẻ chậm chạp lên. Nửa giờ trôi qua, dung nhập nước suối thi thể cũng bất quá chừng 20 đủ. Những anh linh đó chiến sĩ tựa hồ đang chiến đấu rất nhiều. Cũng có chút mệt mỏi. Lưu lại hai gã anh linh chiến sĩ canh giữ ở nước suối bờ rìa đưa lên thi thể tiểu khối. Còn lại anh linh chiến sĩ thì phân tán ra rến, từng người tuyển một tòa vật kiến trúc tiến vào nghỉ ngơi đi. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc lông mày không khỏi hơi hơi dương lên, này nước suối phải là một bảo bối, có thể chính là xương cự nhân muốn thanh xuân tuyền. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com.